Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Thương Bảo Ngọc không kế có thể tiêu trừ. Tay nhỏ khẽ dương lên, ngón tay ngọc hơi cong, Lãnh Vân cắn môi dưới, một bên tiếp tục dùng ánh mắt an ủi Lưu Biện, một bên nhẹ nhàng gỡ xuống bộ này khinh bạc mặt nạ. A, đây là một tiếng kinh ngạc bên trong mang theo mãnh liệt mừng rỡ thanh âm. Như một đóa nụ hoa muốn hoa nở nụ, đột nhiên phóng ra chói mắt tươi đẹp. Kiếm mi tà phi, tinh đồng tử như điện, mũi hình trái mật treo, đôi môi ẩn tình. Trong lúc nhất thời Lãnh Vân chỉ cảm thấy thiên địa không màu. Trong mắt toàn bộ đều trước mắt bộ này tuấn tú cực điểm khuôn mặt. A, lại là một tiếng thở nhẹ, Lãnh Vân trong tròng mắt nhỏ ra một viên trân châu giống như nước mắt. Không lệch không nghiêng đất rơi vào Lưu Biện trên sống mũi. Vân Nhi không sẽ hỏi ngươi tại sao phải mang theo bộ này chán ghét mặt nạ. Nhưng Vân Nhi trong lòng mười phần hoan hỉ, phi thường hoan hỉ, Lưu Biện cũng không nói gì, chỉ là tay trái nhẹ nhàng duỗi ra. Lãnh Vân đem thân thể mềm mại hướng lên trên vừa nhấc, cái kia mềm mại eo nhỏ liền rơi vào đến Lưu Biện trong lòng bàn tay. Một ngày không gặp như tam thu này, Lưu Biện xoa bóp cái kia thon thả trên thịt mềm, tình ý kéo dài dụ dỗ thiếu nữ. Vân Nhi vậy mới không tin, ngươi có ngọc tỷ, còn có âm tỷ, sớm để người ta quên đến lên 9 tầng mây. Thiếu nữ nhu mì xinh đẹp thanh âm như là hoàng oanh ở Lưu Biện bên tai kêu khẽ. Chúng ta ở Bộc Dương cái kia phần hiểu nhau, yêu nhau tình là vô pháp phiền lời. Nhìn diện mạo mỉm cười thiếu nữ, Lưu Biện đem mặt nạ để ở một bên, há mồm ói ra ra lời nói ngon ngọt. Kỳ thực Vân Nhi thật tốt muốn ngươi, ở trong xe ngựa, ở lữ trình, ở trên giường nhỏ, ở trong mơ. Lưu Biện hơi dùng sức đem thiếu nữ kéo vào trong lồng ngực của mình. Ôm phong, có phải hay không liền nắm giữ toàn thế giới? A, làm sao ngươi biết? Lãnh Vân hiếu kỳ cực, bởi vì trên thư viết quá quá nhiều quá nhiều. Lưu Biện chỉ dám ở nói thầm trong lòng một câu, trong miệng nhưng cười nói, bởi vì chúng ta lòng đang cùng một nơi nhảy lên. Chúng ta tư niệm đan dệt thành một chiếc võng, trong lưới có ngươi, trong lưới cũng có ta. Lãnh Vân nghe được cả người tỏa nhiệt, dính sát Lưu Biện thân thể, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực. Thật, thật chính là như vậy, chúng ta xem ra thật sự là tâm ý tương thông đây. Đương nhiên, ngẫm lại Phong là ai? Phong lưu tiêu sái tiếu lang quân a. Lãnh Vân đem mặt đỏ nâng lên, đỏ bừng bừng như chín dục táo. Ngươi là ai nhỉ? Đoán xem. Lãnh Vân thân thể mềm mại ở Lưu Biện trong lòng chắp chắp. Đoán không được, vậy có muốn nghe hay không Phong nói cho ngươi nghe? Yên lặng một hồi, Lưu Biện cho Lãnh Vân thời gian để tiêu hóa tin tức này. Mà Lãnh Vân biết ơn lang không nói lời nào, chu miệng nhỏ đang muốn nói chuyện, lại nghe Lưu Biện trong miệng phun ra 7 chữ tới. Chấm là Hán thiếu đế Lưu Biện. Khoác lác, thế nhưng là không tin. Đương nhiên, con bò này thổi lớn. Đùng, một tiếng vang giòn, Lưu Biện đem Lãnh Vân lật qua. Một cái tát liền vỗ vào vành cao địa phương. Ngươi, Lãnh Vân tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ. Lại nghe Lưu Biện cười nói, cái này lòng bàn tay là thật, cái kia chậm nói chính là thật. Lãnh Vân nhất thời quên trên mông đau đớn, mở lớn miệng nhỏ cũng lại hợp lại không lên. Điền thị nghe nói Lưu Biện trở về, liền đem Điền Anh ôm tới, chuẩn bị cùng nghĩa phụ chơi đùa một phen. Mới vừa đi tới phòng nhỏ bên, lại nghe được bên trong có âm thanh truyền tới. Chỉ thỏ cùng lồng, trên có 35 đầu, dưới có 94 đủ. Hỏi chỉ thỏ các bao nhiêu? Đây là Lưu Biện thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này đề, thật là khó, thật là khó. Lãnh Vân thanh âm có vẻ hơi run rẩy. cũng không biết là bị đề thi khó này làm sợ, hay là một số nó nguyên nước. Tính toán, Phong giúp ngươi đến hiểu biết, ngươi cẩn thận nghe một chút giải đề dòng suy nghĩ. Ân, Lãnh Vân thanh âm vẫn là tiếng rung, mà Lưu Biện thanh âm nhưng trầm ổn mà mạnh mẽ. Điều này làm cho tựa ở cạnh cửa nghe trộm Lãnh Thị nghĩ mãi mà không ra. Gà cùng con thỏ tổng cộng là 35 chỉ, chân tổng cộng là 94 chỉ. Giả thiết cái này 35 chỉ đều là gà, tổng cộng có 70 con chân. Cách nguyên biết rõ 94 chi chân còn cách một đoạn. Chúng ta có thể dùng một đội con thỏ thay thế một con gà. 34 con gà là 68 chi chân. Thêm vào một đội con thỏ 4 con chân là 72. 33 con gà là 66 cái chân. Thêm vào 2 con thỏ 8 cái chân là 74. Chậm một chút. Lãnh Vân âm thanh vang lên tới. Lãnh Thị mỉm cười lắc đầu một cái. Muội muội tư duy cũng quá chậm đi. Cái này còn gọi nhanh à. Mình ôm lấy hài tử cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật sự đây, tương đồng 23 con gà là 46 cái chân. Thêm vào 12 con thỏ 48 chi chân. Hai người gộp lại vừa vặn 94 chi chân. Cũng là nói, gà là 23, con thỏ là 12. Lưu Biện nói xong, liền nghe đến trong phòng vang lên Lãnh Vân một tiếng nhẹ nhàng run giọng. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Vân Nhi biết, đều biết. Lưu Biện âm thanh vang lên đến, thiên hạ này sự tình đều là đồng nhất đạo lý, cái này số học tất nhiên tốt hiểu, cái này khuê phòng chi nhạc tin tưởng ngươi biết học được càng nhanh hơn. Lãnh Thị thế mới biết, trong phòng hai người một bên thân thiết một bên dạy học. Ngọc diện một đỏ, bước chân thật nhanh ra tiểu viện, bản thái thủ trở về, các ngươi còn không ra nghênh tiếp một hồi. Một lúc lâu, quát to một tiếng tại nội viện bên trong vang lên, đã sớm trở về, lừa gạt ai đó, ỉ lại Vân Nhi trên giường nhỏ lão cửu. Còn ra vẻ đây, Lưu Biện nhìn Đường Ngọc cùng Lô Âm cười đùa đi ra. Biết rõ các nàng cố ý cho mình cùng Lãnh Vân chừa lại đơn độc thời gian. Chính mình mấy vị nữ nhân đều là chi kỷ rất đây. Tuy nhiên tách ra cũng là nửa tháng. Lưu Biện thấy hai nữ viền mắt hay là hiện ra hồng sắc. Không tiếp tục nói nữa. Một tay một cái đem hai nữ kéo vào trong lòng. Chúng ta cùng một nơi tốt tốt đón người mới đến năm. Quá nguyên đán, thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc. Hai nữ cũng không kìm lòng được ôm lấy Lưu Biện. Dùng lẫn nhau ngôn ngữ tay chân nói chính mình tư niệm. Lưu Biện đột nhiên phát hiện Bảo Ngọc cũng đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng, đi cũng không được, đứng cũng không được, đây là cái gì tình huống? Lưu Biện một hồi không thể phục hồi tinh thần lại. Bảo Ngọc, ngươi, Lưu Biện ngươi nửa ngày không có ngươi ra một câu. Đường Ngọc phản ứng lại, rời đi Lưu Biện ôm ấp, ngươi không tại Vọng Đô khoảng thời gian này, Ngọc Nhi có chuyện gì đều bị Bảo Ngọc đi làm. Hắn năng lực có thể mạnh, chuyện gì cũng làm được thỏa thỏa đáng thiếp. Lưu Biện nhìn đáng thương hề hề đứng ở một bên Bảo Ngọc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nói để an ủi hắn. Đương nhiên dùng tốt, mình nhìn chúng văn thư, lại trải qua một đoạn thời gian học tập cùng đoán luyện. Năng lực đương nhiên không thể chê, thế nhưng là, như vậy thật tốt sao? Lưu Biện dùng bi ai ánh mắt nhìn về phía Bảo Ngọc. Trên mặt đều là vẻ thương hại, mà Bảo Ngọc nhưng buông xuống mi mắt không dám nhìn Lưu Biện. Khẽ dậm chân một hồi chiếc hài nhỏ, xoay người ra tiểu viện. Hắn quả nhiên tức giận, bị người làm thái giám dùng. Lưu Biện thật muốn đuổi theo, vừa nghĩ tới đuổi theo cũng không biết rằng nên an ủi ra sao Bảo Ngọc viên kia bị thương tâm. Chỉ được lại đứng lại, cổ lên toàn thân dũng khí. Lưu Biện nhìn về phía Đường Ngọc. Ngọc Nhi, mình có thể hay không để Bảo Ngọc đảm đương kém đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.